tương phùng đã là lá xăm tốt nhất. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe mọi người nói, cô trở về là để xem mắt, kết hôn, chăm sóc ba mẹ. Vân Khê đã buông bỏ tình cảm với anh nhưng trái tim anh thì vừa mới vì cô mà rung động lần đầu. Anh có nên đi tìm cô không? Anh biết tìm cô ở đâu? Tất cả đều là những ẩn số. Với Đan Phong mà nói, cả đời anh chưa từng rời khỏi vùng đất quê hương. Dù học qua bao nhiêu tri thức, thì trước một Bắc Kinh xa lạ, trong lòng vẫn không tránh khỏi hoang mang và sợ hãi. Anh lặng lẽ bước đi, mang theo cảm giác cô độc, mơ hồ. Trước đây, anh chưa từng mất kiểm soát. Cô như một điều bất ngờ xông vào quỹ đạo vốn đã được định sẵn trong đời anh, như một ngọn lửa mãnh liệt đang bùng cháy, bỗng chốc thiêu rụi lý trí. Đuổi không đi, trốn không thoát. Thân phận và tín ngưỡng luôn luôn ràng buộc lấy anh, buộc anh phải tránh xa cô, bắt anh phải kiềm chế, không được động lòng. Đã bao nhiêu lần, anh âm thầm tụng kinh, chỉ mong ánh mắt mình đừng dừng lại trên người tôi quá lâu. Phật có thể độ muôn vàn nỗi khổ của chúng sinh, nhưng lại không thể độ chính bản thân anh. Anh luôn ép mình phải nhẫn nhịn, phải khống chế, phải đẩy cô ra xa. Nhưng trái tim ấy, từ lúc cô xuất hiện, đã chẳng còn nghe lời lý trí nữa. Chỉ có mình anh biết, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên trông thấy Trình Vân Khê, trái tim anh đã rối loạn rồi. 12. Các thầy tu đã nhận thấy sự thay đổi của anh. Người vốn luôn thanh tịnh, lạnh lùng, giờ đây lại vì sự xuất hiện của cô mà trước đó đã vui mừng rất lâu. Nhưng niềm vui này lại quá kín đáo đến mức cả hai nhân vật chính đều không nhận ra kịp. Dù là tảng băng, cũng sẽ bị sự nhiệt tình của cô làm tan chảy từng chút một. Thậm chí cô cũng không nhận ra rằng, thực ra anh đã nhiều lần nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng sâu kín. Nhìn lên bầu trời, một chiếc máy bay lại cất cánh, Đan Phong không khỏi tự hỏi trong lòng. Khi cô ấy rời đi, có phải cũng giống như thế này không? Khuôn mặt vốn luôn đầy sự lạnh lùng giờ đây lộ ra chút ưu tư. Lòng anh từ từ chìm xuống đáy vực, cô đã quyết định buông bỏ tình cảm với anh, nhưng dường như anh còn rất nhiều lời chưa kịp nói với cô. Có lúc anh đoán, anh rất muốn nói với cô rằng anh cũng yêu cô, nhưng giờ đây, anh không còn cơ hội nữa. Đan Phong buồn bã đến mức không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Cánh đồng rộng mênh mông, và bầu trời quang đãng như không thể làm dịu đi nỗi buồn trong lòng anh. Ngày hôm sau, Tang Trúc vui mừng đến mức mặt mày rạng rỡ, được Đức Cát còng tới tìm Đan Phong. A ca, Đức Cát hôm qua vô tình bị mẹ phát hiện rồi. Nhưng không ngờ mẹ lại không tức giận, còn đồng ý cho chúng em ở bên nhau. Chúng em dự định sẽ kết hôn sớm. Tang Trúc cười tươi, muốn chia sẻ niềm vui này với Đan Phong. Anh lạnh lùng đáp một tiếng, không có phản ứng nào thêm. Chỉ ngồi xếp bằng trên tấm đệm, nhắm mắt, xoay chuỗi hạt, tiếp tục niệm những câu kinh văn khó hiểu. Nhìn thấy vậy, niềm vui của Tang Trúc cũng dần dần tan biến. Cô ấy thử hỏi một câu, "A ca, chuyện của em và Đức Cát đã ổn rồi, vậy còn anh và chị Vân Khê thì sao? Anh chị dự định khi nào kết hôn?" Nghe thấy tên Vân Khê, Đan Phong bỗng mở mắt, nhìn lên bức tượng Phật đầy bi ai phía trên, trong lòng trào dâng một nỗi hối hận sâu sắc. Lời xăm hôm ấy quả thật rất linh nghiệm, như chim phượng rời khỏi tháp, mây tản trên núi mịt. Anh đột ngột niệm lên câu này, trong lòng chỉ đầy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệu anh và Trình Vân Khê có thực sự giống như lời Sam đã nói, cô rời xa anh, rồi sẽ tìm một người khác tốt hơn? Nghe thấy câu nói bất ngờ này, Tang Trúc cũng ngây người. Cô ấy không hiểu rõ lời Sam, nhưng ít ra cũng cảm nhận được tâm trạng u buồn của Đan Phong. Tang Trúc và Đức Cát nhìn nhau, nhanh chóng giải thích. A ca, lời Sam chỉ là lời Sam thôi mà, người Hán luôn cho rằng mọi sự đều do con người quyết định, người ta có thể tanh ấy trời. Mà chị Vân Khê lại là người Hán. Nếu anh không thử một lần, làm sao biết được chị ấy sẽ không hiểu anh? Nếu anh không biết làm sao để nói ra tình cảm của mình, thì em sẽ giúp anh nói với chị ấy. Nói rồi, Tang Trúc kéo tay Đức Cát đi ra ngoài. Ngay lúc đó, Đan Phong kịp thời lên tiếng. Không cần đâu, cô ấy đã về Bắc Kinh rồi, bây giờ đã muộn rồi. Tang Trúc và Đức Cát đều ngây người. Cái gì? Chị Vân Khê đã về Bắc Kinh rồi, sao chúng em không biết, em còn chưa kịp nói lời chia tay với cô ấy, còn định mời chị ấy đến tham dự đám cưới của em và Đức Cát nữa. Tang Trúc lo lắng nói, không tin, định đi đến ký túc xá giáo viên để xem thử. Đàn Phong hiểu sự nghi ngờ của cô ấy, liền lấy ra hộp quà của Vân Khê, khó khăn nói. Cô ấy có thể đã hiểu lầm chúng ta, nên mới gửi quà cho chúng ta. Trong lúc đó, anh còn đưa ra một tin nhanh ấy. Dấu chấm than đỏ chói đã nói lên tất cả. 13. Sau khi xem xong, Tang Trúc vẫn thử gọi điện và nhanh ấy tin cho Vân Khê. Nhưng cũng là dấu chấm than đỏ và cuộc gọi không thể kết nối. Tất cả đều chứng minh một điều, cô thật sự đã quyết định buông bỏ Đan Phong. Một lúc lâu, Tang Trúc không nói gì. Cô ấy không ngờ rằng sự thân thiết giữa mình và Đan Phong lại khiến Vân Khê hiểu lầm. Thực ra, họ là anh em có huyết thống. Mặc dù mối quan hệ này khá xa nhưng hai gia đình là hàng xóm, nên cũng không ảnh hưởng đến tình bạn giữa họ. Tang Trúc luôn nghĩ Vân Khê biết điều này, nên không nói rõ thêm. Chỉ là cô ấy không ngờ rằng trước đây Đan Phong cũng không giải thích điều này. Tang Trúc sốt ruột đến mức suýt khóc, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn hại tình cảm của họ. Vì thế, cô ấy vội vàng kéo tay Đan Phong, liên tục thúc giục. A ca, anh phải đi tìm chị Vân Khê. Phải nói rõ với chị ấy chúng ta chỉ là anh em, có cùng huyết thống mà, nếu anh không thử một lần, làm sao biết chị ấy sẽ không tha thứ cho anh, chị ấy yêu anh như thế, chỉ cần làm rõ hiểu lầm, chắc canh ấy hai người sẽ ở bên nhau. Tang Trúc sốt ruột đến mức kéo anh đi, Đức Cát cũng phụ họa theo, giả sử, theo đuổi một cô gái phải chủ động, nếu anh mãi không thể nói rõ lòng mình, chị ấy sao biết được anh có tình cảm với chị ấy chứ, em nghe Tang Trúc nói rồi. Trước đây chị Vân Khê là người theo đuổi anh, còn anh thì cứ từ chối. Chị ấy hiểu lầm cũng là chuyện bình thường, anh phải đi giải thích ngay, chị Vân Khê đã chủ động quá nhiều lần rồi, giờ anh cũng nên chủ động đi tìm chị ấy. Những lời này vang lên như tiếng chuông, làm cho Đan Phong hoàn toàn tỉnh táo. Đúng vậy, sao anh không chủ động thử một lần? Được rồi, đôi mắt bình tĩnh của Đan Phong lần đầu tiên bừng lên sự sống khác thường. Anh đã đi vào ngõ cụt. Cứ mãi nghĩ rằng mình không nên khiến Vân Khê phải khó xử. Cô đã quyết định buông bỏ rồi, anh không nên làm phiền thêm nữa. Nhưng anh đã quên rằng trong suốt quãng thời gian qua, Trình Vân Khê đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ về cả thể xác lẫn tinh thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này anh rất chắc rằng dù thế nào đi nữa, anh cũng phải cố gắng vì cô một lần. Vì thế, sau khi bàn giao một số công việc, Đan Phong lên máy bay đến Bắc Kinh. Dù không biết Vân Khê đang ở đâu trong Bắc Kinh, nhưng anh không hề do dự mà quyết tâm lên đường, góc nhìn nữ chính. Nhà họ Trình ở Bắc Kinh, tôi vừa về đến nhà, liền được ba mẹ ôm chặt lấy. Vân Khê, đứa con gái này, ba mẹ nhớ con C, H, E, T đi được. 3 năm rồi con chỉ về nhà vài ngày vào dịp Tết, con biết ba mẹ nhớ con đến mức nào không? Mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa nhìn tôi từ đầu đến chân. Cuối cùng bà thở dài, con gầy đi nhiều rồi, da rẻ cũng đen hơn, khó khăn lắm con mới chịu về, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé. Nói rồi, mẹ tôi vội vàng chạy vào bếp, mang ra nồi canh gà đã nấu xong, múc ra rồi đặt trước mặt tôi. Uống từng ngụm canh gà ấm, tôi không kìm nổi nước mắt. Cách chương.